Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là thằn lằn chờ đợi con muỗi, ngươi là hồ điệp nhẹ nhàng không múa, muốn cũng bắt không được thật sự là khổ. Nói cái gì thằn lằn bước đi là điệu múa độc môn tơ vui vẻ mà hát hướng trường học đi đến. Ha ha, trải qua việc nháo của ta, phụ thân rốt cục bỏ đi ý niệm kết hôn cùng nữ nhân. Ta phi, nữ nhân đáng ghét như thế nào có thể xứng đáng với lão cha anh tuấn của ta. Sớm, chào buổi sáng, ai sớm như vậy đã tới rồi lại còn dùng âm thanh linh hoạt như vậy mà nói với ta. Chấm, lưng ra mồ hôi lạnh cả người, sáng sớm cuối mùa thu bầu trời tối tăm mù mịt, gà cũng không gáy 3 tiếng. Ta chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi xoay người, ở đằng kia hoa bay lá rụng, có một cái thân ảnh thon dài trắng nõn đang ở đằng kia đung đưa. Đung đưa, người sáng sớm ở đằng kia làm gì? Luyện à, lời còn chưa nói hết, một chiếc túi sách rất nhanh hướng ta đánh úp lại, ta một cái lộn ngược ra sau, xinh đẹp đứng lên. Sau đó cái thân ảnh màu trắng kia vẫn tiếp tục đánh lại. Đánh thái cực, ngài bao nhiêu tuổi rồi a? Lại khoát tay một cái, trên tay lập tức có một phần báo chí. 17 tuổi ngọc nữ hắc thất tinh cực tuyệt đạo diễn Trần XX mặt X phục nhân vật nữ chính lại tạo phong ba. Người cho ta xem cái này làm gì? Đáng xem, động tác của nàng vẫn còn tiếp tục, ta hồ nghi mà lật đến tờ thứ nhất. Minh chủ Hồng Kông lớn nhất hắc đạo Long Tây cùng với hồng ảnh Lâm Nguyệt Mẫn cảm tình đột nhiên phát triển. Hai người đã đề cập đến kết hôn, mấy con chó săn này, ta chậm rãi quay đầu lại. Loại tin tức nhỏ này là ai đưa loạn lên, cũng không sợ ta dẫn người vây lấy nhà của hắn a, ngươi không hiểu. Động tác ta rốt cục cũng ngừng lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng nhìn ta. Cái này là ngành giải trí. Tóc của nàng như đang vũ, ngũ quan lãnh khốc thành một mảnh, quần áo thể thao màu trắng càng tăng thêm khí chất tiêu sái cho thân ảnh nàng. Ta tranh thủ thời gian nhìn kỹ, khá tốt, không có nữ sinh nào đi qua nơi này. Bất quá đối với lời của nàng ta không hề để ý. Chẳng lẽ ngành giải trí có thể tung tin đồn nói hưu nói vượn sao? Thì đó là đám chó săn, cầm lấy trái bóng rổ đặt trên mặt đất nàng hướng ta giơ tay lên. Hạng mục kế tiếp, bóng rổ. 20, người thua mời cơm chưa? Người vẫn chưa trả lời, đám chó săn là có ý gì? Quay người ta bước qua người nàng giành lấy trái bong 3 bước ném vào rổ lãnh chọn 3 điểm. Không có nhân tính, không có đạo đức, không có liêm sỉ, là loài khiến người ta chán ghét nhất trên thế giới này. Không xong, bị nàng đoạt bóng rồi. Ta gấp rút bước lên phòng bị, so với cầm thú cũng không bằng sao. Đúng, cho nên gọi là đám chó săn. Dẫn bóng, nàng dĩ nhiên cũng là trực tiếp ném bóng, liền trúng mục tiêu. Làm minh tinh thật đáng thương. Đúng, má, cái tốc độ gì a, dám đánh lạc hướng ta. Chấm, vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm minh tinh? Nhặt bóng lên, nàng chậm rãi đứng thẳng người lên, khuôn mặt đổ chút mồ hôi, ánh mắt có chút nghi hoặc. Không biết, cái này là kết luận của nàng sao? Ta thổ huyết, ta cảm thấy được trong thân thể của ta còn có một người khác, tại ta không biết thời điểm nào hắn sẽ chiếm lấy thân thể của ta. Nàng xoay đầu lại nhìn qua ta, thần sắc có chút xa xôi. Hơn nữa dường như rất ngu ngốc, luôn làm ra những sự tình ta không tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thí dụ như mấy ngày hôm trước ta mở mắt ra, vậy mà phát hiện Thủy Thủy nhà ngươi đang trốn trong chăn của ta ngủ, cá trong nhà của ta không cánh mà bay. Ta ngay cả như thế nào nó xuất hiện trong nhà ta cũng không biết. May mắn, Thủy Thủy của ta vẫn còn sống, cảm động a hát, cảm tạ thượng đế, a hát, không đúng, nàng lúc nào lại ngồi lên rổ bóng. Này, bé heo, ngươi làm gì ngồi cao như vậy? Ta ngẩng đầu nhìn nàng, má ta chán ghét kém cảm giác thấp hơn người khác. Hắc hắc, nàng xấu xa cười cười, đem bong nhẹ nhàng mà thả xuống rổ. Không có ai quy định không thể ném như vậy à? Hắc thất tinh đáng giận, chỉ số thông minh cao hơn ta à, hừ, thừa dịp nàng nhảy xuống ta đứng dậy chính là một cái đăng. Tay không nhét bóng vào rổ. Tay cầm lấy vòng rổ không nhảy xuống, nàng lại một cước đá đến, ta đem eo hướng phải uốn éo, lại là một cái trở mình trên không, vững vàng mà đứng bên cạnh nàng, nàng không phục chu môi cũng phi thân đi lên, làm một hồi như vậy, hai người tại sân bong rổ nhỏ hẹp biểu diễn một chút công phu Trung Quốc, thấy về những nam sinh chơi bóng phía sau đang tròn mắt rớt cằm, một cái biểu tình ngu khờ. Đứng ở nơi đó không thể động đậy, đến lúc đợi được chúng ta mệt mỏi từng ngụm mà thở, nàng lại đột nhiên toát ra một câu. Kỳ kỳ, ba ba của ngươi bảo vệ ngươi thật tốt quá. Lời này của ngươi là có ý gì? Bởi vì ngươi quá ngu xuẩn. Cứ như vậy, hiệp hai lần nữa mở màn. Long Kỳ tới văn phòng một chuyến. Có lầm hay không? Ta vừa chân trước bước vào cửa phòng học đã bị chủ nhiệm gọi đi, quay đầu, phát hiện bé heo chính là nghiêng đầu tựa của lớp khoanh tay trước ngực nhìn theo ta. bộ dạng tựa như kim cương được rửa qua nước óng ánh dưới ánh mặt trời. Nàng cười hướng ta xuất ra ngón tay cái chỉ xuống phía dưới, ta nhẫn nại dằn xuống xúc động đánh nàng, quay người hướng văn phòng đi đến. Kỳ kỳ, thanh âm của nàng vọng lại sau lưng ta, ta dừng bước lại nghiêng mặt qua, không biết nàng gọi ta lại làm gì. Ngươi trở về khuyên nhủ ba của ngươi, lại là một câu nói không đầu không đuôi, ta hồ nghi hoàn toàn xoay người, buồn bực nhìn xem nàng. Có ý tứ gì, ta không muốn thấy ngươi khổ sở kỳ kỳ. Nàng từ trong ba lô lấy ra một cái bọc giấy ném tới, nặng trịch ta chính muốn mở ra, nàng hướng ta thủ thế. Giữa trưa đến quán cà phê đối diện ăn cơm, khi đó ngươi hãy mở ra xem, nhớ kỹ, phải giữ kỹ. Nàng đi ngược hướng ta, để lại ta đang ngẩn người cùng với bao đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn hai bên, rất tốt, không có người. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ân, không tệ, không sai, chỉ có một chú chim nhỏ bay qua. Lại nhìn phía xa hơn, không tốt, có người, a hát, nguyên lai là cái bóng của ta, chấm chấm chấm, tốt, an toàn, vì vậy ta vụng trộm xốc lên một góc xem, nhìn vào bên trong. Tại sao có thể như vậy? Cách chương.